Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2210, thần binh tiên khí. Thời gian 3 năm, trừ Cát Đông Húc chính mình cùng 62 đầu cương thi tiến bộ phi tốc. Thiên ma phủ người ngày đêm tại Vô Hoa Tiên Thành bên trong tu hành. Đồng dạng tiến bộ phi tốc. Thiên ma tông Hoa Mạn Ngâm mấy người năm vị đệ tử đời hai năm đó ma loạn lúc một bên kinh lịch vực ngoại ma tộc rèn luyện, một bên phục dụng không biết bao nhiêu bản nguyên tiên khí. Bản liền chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên anh trung kỳ. 3 năm tiềm tu, cuối cùng vững vàng bước vào tiên anh trung kỳ. 3 đời đệ tử bên trong Ô Sát, Yến Hùng chờ đã kết tiên thai đệ tử. Tại 3 năm này cũng cuối cùng bước vào tiên anh đại đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Ma Tông đã có 18 vị tiên nhân. Kim Kiếm Môn Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên 4 người dùng qua tiên anh đạo văn quả. Lại tại hỗn loạn thế giới trải qua nhiều năm sinh tử ma luyện. Đồng dạng bản liền chỉ thiếu chút nữa bước vào tiên anh trung kỳ. 3 năm trước đây được 2 đạo bản nguyên tiên khí, lại trải qua 3 năm tiềm tu, cũng vững vàng bước vào tiên anh trung kỳ. Kim Nguyên Nghị không có Kim Phi Dương 4 người cơ duyên. Vẫn như cũ là tiên anh sơ kỳ, 4 đại tông môn 4 vị thái thượng trưởng lão cũng đồng dạng vẫn như cũ là tiên anh sơ kỳ. Không có có thể đột phá, bất quá 4 đại tông môn tông chủ, thiên phú hơn người. Căn cơ vững chắc, 3 năm trước đây được Cát Đông Húc ban cho 1 đạo bản nguyên tiên khí. Lại thêm thời gian 3 năm tu hành, ngược lại là nhất cử bước vào tiên anh đại đạo, thành tiên nhân, 4 đại tông môn còn có một số tu vi thâm hậu trưởng lão. 3 năm này ngày đêm hấp thu luyện hóa Vô Hoa Tiên thành tiên khí có thể kết thành tiên thai. Túc Minh vốn là uy tín lâu năm tiên nhân. Được Cát Đông Húc 2 đạo bản nguyên tiên khí, 3 năm này lại ngày đêm tại Vô Hoa Tiên Thành siêng năng tu hành. Cuối cùng vẫn bước vào tiên anh trung kỳ, hắn 2 tên thủ hạ, Tinh Tượng Tử cùng Vân Tê thì bước vào tiên anh đại đạo. Kể từ đó, 3 năm qua đi, Cát Đông Húc Thiên Ma Phủ dưới trướng liền có 34 vị tiên nhân. Trong đó 9 vị là tiên anh trung kỳ. Đan phù phái bên kia, mặc dù từ lũy đám người thiên phú hơn người, tại cửu thiên giới coi là kỳ tài, nhưng dù sao tu đạo thời gian còn thiếu, căn cơ nông cạn một chút, kết được lại là nhiều cái kim đan, coi như Cát Đông Húc phong ấn càng nhiều tiên khí tại kim giao đảo. Muốn đột phá trở thành tiên nhân còn cần thời gian dài hơn tu hành. Bây giờ đan phù phái trong nội môn đệ tử chỉ có đại trưởng lão bước vào tiên anh đại đạo. Hổ Dũng, Đông Vũ Dung vợ chồng kết tiên thai. Ngoại môn bên trong, 4 vị hộ pháp yêu thú bên trong Mặc Vũ kết tiên thai. Còn lại 3 vị hộ pháp yêu thú còn có 10 vị quản sự thiên phú chênh lệch một chút. Trước mắt còn vô vọng tiên thai. Đừng nói chi là tiên anh đại đạo. 3 năm này trừ mọi người và cương thi tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Cát Đông Húc tại đột phá đến kim đan hậu kỳ cùng sơn nhạc thể hậu kỳ về sau. Liên thủ tiểu kim, cuối cùng chặt xuống chân ma 1 đôi sừng thú cùng 4 cái ma vó. 1 đôi sừng thú cùng 4 cái ma vó chỉ có thể tế luyện thành 6 cái thần binh tiên khí. Mà lại nhất định phải ít nhất phải có tiên nhân cảnh giới mới có thể tế luyện. Không chỉ có như thế, bởi vì tiên anh cảnh giới tiên nhân thực lực còn quá yếu, chỉ có thể trực tiếp tế luyện, còn rất khó rèn luyện cải biến bọn chúng hình dạng. Chỉ có trải qua nhiều năm không ngừng rèn luyện ôn dưỡng, hoặc là thực lực trưởng thành đến chân tiên cảnh giới, mới có thể chân chính đưa chúng nó rèn luyện cải tạo thành mình muốn hình dạng. Sở dĩ 2 cái sừng thú cùng 4 cái ma vó chặt đi xuống về sau. Cát Đông Húc tìm suy tư một chút về sau, mới vừa rồi đem 2 cái sừng thú, 1 cái cho Dương Ngân Hậu, 1 cái cho Vu Phong, hai người bọn họ ban đầu pháp bảo đều là phi kiếm. Sừng thú hình dạng cùng kiếm tương tự, vừa vặn phù hợp bọn hắn sử dụng. Đương nhiên bọn hắn sừng thú tiên kiếm một khi tế phóng xuất, cái kia uy lực cùng bọn hắn trước kia sử dụng phi kiếm căn bản không thể so sánh nổi. Một kiếm xuống dưới, chính là 3000 mét dáng dấp cự kiếm rơi xuống, mà lại cái này cự kiếm cứng rắn vô cùng sắc bén. Chân tiên nếu là trực tiếp trúng vào một kiếm chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Mà bọn hắn trước kia phi kiếm, đoán chừng đụng một cái phía dưới không phải trực tiếp bị đụng bay liền phải nhao nhao nứt ra. Bốn cái ma vó, Cát Đông Húc phân biệt cho Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ bốn người. Nghiêu ma bốn vó, co lên lúc đến giống như núi to lớn trùy, mở ra lúc, không chỉ có to như mây dày áp đỉnh, hơn nữa còn sẽ nhô ra sắc bén hai chảo, sai sử cương mãnh đại lực. Hoa Mạn Ngâm chính là giao long thân thể, không chỉ có trời sinh đại lực, mà lại bản thân pháp bảo chính là một bát lăng điện quang kim trùy. Bản thể lại có thể dùng hoán long chảo. Cái này ma vó đối với Hoa Mạn Ngâm mà nói quả thực chính là cho nàng lượng thân định chế thần binh. Lợi khí, không gì thích hợp hơn. Chỉ có Vân Tòng Long, Đằng Tử Kiển còn có Mặc Vũ ba người pháp bảo không phải trùy. Bất quá bọn hắn đều là đại lực hạng người. Trong đó Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ cũng đều thiện trảo pháp. Ma vó đối bọn hắn mà nói cũng là áp dụng. Chỉ là cần hướng Hoa Mạn Ngâm lĩnh giáo trùy pháp, sau đó nhiều hơn thao luyện. Mỗi một kiện thần binh tiên khí cũng phải cần tốn hao to lớn vật lực nhân lực mới có thể chế tạo ra. Đến, coi như chân tiên nếu không có to lớn tài lực hoặc là cơ duyên tốt, cũng chưa chắc sẽ có một kiện thần binh tiên khí. Giống Cát Đông Húc phân cho Dương Ngân Hậu 6 người sừng thú cùng ma vó, đây chính là một đầu kém chút liền muốn tiến hóa vì ma vương loạn lực nghiêu ma trên thân trường. Thành trời sinh thần binh, mỗi một kiện đều là uy lực to lớn, vô cùng chân quý, coi như chân tiên gặp đều muốn đỏ mắt. Bây giờ Dương Ngân Hậu 6 người bất quá chỉ là tiên anh cảnh giới liền nắm giữ lợi hại như vậy. Thần binh tiên khí, một khi tế thả ra đó chính là chân chính đại sát khí. Coi như chân tiên sơ ý một chút, bị đánh trúng cũng phải bị thương nặng. Bất quá thần binh tiên khí cùng đạo bảo khác biệt, thần binh tiên khí mới ra chính là phong mang tất lộ, mà đạo bảo đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân, theo chủ nhân thực lực cùng ý nguyện mà dần dần triển lộ phong mang, biến hóa cũng là đa dạng, mà lại đạo bảo số lượng cực ít, coi như đạo tiên cảnh giới, như đạo bảo không có chân chính phát huy ra uy lực của nó, cũng rất khó nhận ra nó đến. Chỉ tưởng rằng lợi hại thần binh tiên khí chính là bởi vì dạng này, đối với Dương Ngân Hậu 6 người mà nói, không có chút nào che giấu thần binh sơ ý một chút liền sẽ trở thành hoài bích có tội, dẫn tới họa sát thân. Sở dĩ Cát Đông Húc phân cho bọn hắn lúc nghiêm nghiêm dặn dò qua, không tới có thể cùng chân tiên chống lại thực lực trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể tùy tiện tế phóng ra cái này thần binh tiên khí, cũng không thể tùy tiện để người khác biết. 6 người đều có tội rất nhiều sinh tử hung hiểm kinh lịch, tự nhiên minh bạch thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Không cần Cát Đông Húc căn dặn, bọn hắn một cầm tới loại này uy lực to lớn thần binh tiên khí lập tức liền minh bạch, pháp bảo này tuyệt không có thể tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng cái kia hẳn là hữu tử vô sinh. Một ngày này, là Xích Trần ba người bị trấn sát năm thứ năm, không sai biệt lắm có thể thả chúng nó đi ra. Động thiên thế giới bên trong, Cát Đông Húc nhìn xem 62 đầu cương thi tại ma tâm trong biển máu cùng tràn đầy hỗn loạn, cuồng bạo lực lượng sóng máu vật lộn, nhếch miệng lên một vệt mừng rỡ mỉm cười. cảnh giới của hắn còn dừng lại tại tiên thai cùng sơn nhạc thể hậu kỳ cảnh giới. Nhưng thực lực theo tại chân ma trong thân thể rèn luyện còn đang không ngừng tăng trưởng, không ngừng đột phá hắn tại cảnh giới này có khả năng đạt tới cực hạn. Đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói, giống 62 đầu cương thi một dạng đi vào ma tâm huyết hải căn bản không thành vấn đề. Nhưng muốn tại ma tâm trong biển máu đánh ra hoàn chỉnh, đế hoàng quyền, chiêu thứ nhất vẫn là có vấn đề rất lớn. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc thân ảnh xuất hiện ở phía đông sơn cốc. P.S. Chương thứ hai muốn ở buổi tối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.